Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1935, chương 1937, gặp được người quen. Gia nhập tạm thời tiểu đội về sau, Tần Dương đi theo đám người hướng trong rừng phía bắc phương hướng đi đến. Sở dĩ đi phía bắc là bởi vì theo những cái này người nói. Huyễn ma đao tại phía bắc phương hướng xuất hiện qua, có vẻ như còn tử thương không ít người, cho nên tiến đến thử thời vận. Thông qua ở chung, Tần Dương biết được cái này mỹ phụ gọi Chu Dĩnh, chính là thứ ba trọng thiên một vị tiểu môn phái trưởng môn. Đám người bọn họ đến đây Thanh Phong Lâm chính là vì tìm huyễn ma đao. Huyễn ma thân đao vì ban đầu thượng cổ tiên giới đệ nhất thần binh. Hắn sức hấp dẫn 10 phần, rất nhiều tiên giả đều là đến đây một tìm vận may. Đương nhiên, cũng có chút tiên giả chẳng qua là vì tìm cơ duyên. Chu trưởng môn, các ngươi gặp qua huyễn ma đao sao? Tần Dương nhẹ giọng hỏi. Chu Dĩnh lắc đầu, cười khổ nói, không dối gạt tiểu huynh đệ. Chúng ta những người này mặc dù đến Thanh Phong Lâm không ít thời gian, nhưng không có một cái gặp qua huyễn ma đao chân diện mục. Cái kia các ngươi có nắm chắc đạt được huyễn ma đao sao? Tần Dương lại hỏi. Chu Dĩnh trầm mặc một hồi, vẻ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ sợ đến Thanh Phong Lâm không có một cái có nắm chắc có thể đạt được huyễn ma đao, tất cả đều là đến tìm vận may. Có thể đến huyễn ma đao liền có thể khống chế cái kia cỗ lực lượng thần bí, nắm giữ không kém hơn đao thần thực lực. Tất cả mọi người đều cho rằng, nếu như năm đó đao thần không có huyễn ma đao, hắn không có khả năng chiếm cứ thần thoại chiến lược bảng vị trí số 1. Cho nên ngươi cũng biết, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất là tất cả người mộng tưởng. Ngươi cũng muốn đạt được thiên hạ đệ nhất? Tần Dương tươi cười hỏi. Hắn đối với cái này nữ nhân ngược lại có chút hào cảm. Cũng không phải là nam nữ cảm tình, mà là cùng loại với trưởng bối cảm giác thân thiết, liền như đồng nhạc nhạc mẫu thân Trầm Lệ Hương như vậy. Cảm giác đối phương tính cách không sai, đáng giá kết giao. Chu Dĩnh mỉm cười cười nói, ngươi cũng quá đề cao ta, bằng vào ta chút thực lực ấy, lại có bản lãnh gì đi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất đâu. Ta chẳng qua là hy vọng dính điểm vận khí, đạt được một điểm cơ duyên, chỉ thế thôi. Ngược lại là các ngươi, Chu Dĩnh thở dài, thực lực các ngươi quá thấp, không cách nào cam đoan bản thân chu toàn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà ném tính mạng, quá không đáng. Cảm ơn tiền bối quan tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Tần Dương mỉm cười. Chu Dĩnh gật gật đầu, cũng không nói gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đoàn người đi tới một chỗ rừng sâu thác nước phía trước. Thác nước cũng không phải là rất lớn, chỉ có rộng 2 mét, 10 trượng độ cao. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là, thác nước rơi thẳng mà xuống. Mặc dù tóe lên cuồn cuộn bọt nước, nhưng không có phát ra một ít thanh âm, liền như rơi vào trên bông, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Xem ra có người ở phía sau thác nước tu hành, bố trí bên dưới cách ly kết giới. Chu Dĩnh thản nhiên nói, tu hành, sợ không phải tìm được cái gì bảo bối, vụng trộm mở đào đi. Cái kia mập nam tử suy đoán nói, cũng hoặc là huyễn ma đao tàng tại nơi đó, muốn biết nó chính là có bản thân ý thức. Nghe mập nam tử vừa nói như thế, những người khác tâm tư hiện lạc lên. Huyễn ma đao ngược lại là không đến mức trốn ở như vậy cái phá địa mới, nhưng bên trong có bảo bối lại là có cực lớn khả năng. Dù sao cái này Thanh Phong Lâm tồn tại lâu dài vạn năm, khó đảm bảo không có ngày xưa thần tộc lưu bên dưới cơ duyên gì. Nếu quả thật có người vụng trộm ở bên trong đào bảo bối, bọn họ những cái này người ngược lại là có thể cướp đoạt một phen. Chu Dĩnh đôi mi thanh tú nhíu lên, luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. nhẹ giọng nói ra, chúng ta hay vẫn là rời đi đi. Đến Thanh Phong Lâm cao thủ rất nhiều. Nếu như mạo muội một vị nào đó tiên tôn tiền bối, cái kia liền không tốt. Sợ cái gì, chào hỏi cũng có thể. Mập nam tử không chấp nhận, tiến lên chắp tay hô, bên trong tiên hữu có thể ra gặp một lần. Tần Dương nheo mắt lại, nhìn chằm chằm thác nước kia chốc lát, lẩm bẩm nói, liền sợ không phải người. Chờ nửa ngày, không gặp bên trong có người đáp lại. Mập nam tử hừ lạnh một tiếng, một cái chớp hiện lướt về phía thác nước, mưu đồ xông vào đi vào. Chẳng qua là làm hắn thân thể rời thác nước còn có 3 mét xa lúc, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ thác nước phía sau bạo phát đi ra, trực tiếp đem mập nam tử cho đánh bay ra ngoài, rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình, thể nội khí huyết bất ổn. Còn không có đợi hắn mở miệng mắng to, chỉ nghe âm âm một tiếng, phía sau thác nước thoát ra một đầu có tới voi lớn đại tiểu quái ngư. Con cá này chiều dài 3 đầu lợi chảo, phía trước một phía sau hai, răng vô cùng sắc bén. Mặc dù là một con cá bộ dáng, nhưng quanh thân lại che kín lít nha lít nhít vảy màu bạc. Mỗi một mảnh vảy cá lập lòe phát sáng, giống như thép phiến, dạ xuân ngư yêu. Chứng kiến ngư này, mọi người đều là giật mình, lên tiếng kinh hô. Cái kia mập nam tử càng là sắc mặt phát bạch, chứng kiến ngư yêu hướng hắn đánh tới, nơi đó còn có vừa rồi kiêu căng phách lối, như tang gia chi khuyển đồng dạng hướng về nơi xa chạy trốn mà đến. Miệng bên trong hô to, cứu mạng a, chu trưởng môn cứu mạng a, nhanh cứu ta. Cái này dạ xoa ngư yêu chính là tiên giới thất cấp yêu thú, thực lực tương đương với kim tiên cảnh cao thủ, lại tăng thêm trời sinh yêu tính, cho dù là cùng cấp bậc cao thủ đều không phải đối thủ. Đáng chết, Chu Dĩnh thầm mắng một tiếng, làm tay bên hông một vòng, vung ra một đầu dài nhỏ xích sắt như linh xà đồng dạng quất vào dạ xoa ngư yêu trên thân. Ánh lửa văng khắp nơi, nhưng ngư yêu lại không có chút nào bị thương tổn, ngược lại hướng về Chu Dĩnh công kích mà thôi. Cửu huyền ấn, Chu Dĩnh vỗ tới một trường, hùng hậu tiên lực phảng phất như là như Thái Sơn đồng dạng áp đi. Oanh, cái kia ngư yêu thân thể rung động, phát ra một tiếng thanh âm bén nhọn, trên thân vảy cá từng mảnh dựng thẳng lên. So với vừa rồi nhanh gấp 10 lần thực lực hướng về Chu Dĩnh phóng đi. Chu Dĩnh con người co rụt lại, xích sắt vung đi, một tay bấm niệm pháp quyết, ngưng kết ra một đóa hoa sen. Nhưng mà liền tại nàng chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần lúc, một đạo mạnh mẽ thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa lướt đến, một phát bắt được ngư yêu cái đuôi, hung hăng hướng về nơi xa vách núi ném đi. Trong tiếng ầm ầm, tầng đá vụn tầng rơi xuống, ngư yêu bị nện vào núi trong vách, không cách nào đi ra, dùng sức giãy giụa, cái kia mạnh mẽ thân ảnh đánh tới, lại đem ngư yêu từ vách núi bên trong đẩy ra ngoài. Nhìn như trắng nõn thanh tú nắm tay hướng về ngư yêu đầu đập tới. Một quyền so với một quyền dùng sức, nữ hài dáng người có chút khôi ngô, có một loại nữ trương phi khí phách, cho dù là nắm đấm kia, cũng như cự trùy đồng dạng, xem người kinh hãi sợ sệt, luôn cảm giác là dùng sắt thép luyện chế mà thành quả đấm. Vừa mới bắt đầu ngư yêu còn đang liều mạng giãy giụa, phát ra từ từ chói tai tiếng thét chói tai, nhưng chậm rãi nó liền không còn khí lực, sau cùng trở thành một con cá chết. Trên thân vảy cá vỡ vụn, chảy ra tiên huyết, nhìn qua ngư yêu có chút thảm thương thi thể. Đám người hít một hơi lạnh, lưng run lên, nhà đầu này sức lực cũng quá đại đi. Muốn biết ngư yêu trên thân lân phiến cực kỳ cứng rắn, phổ thông tiên giả dùng pháp khí đập đều đập không nát, nàng vậy mà dùng nắm đấm đập nát, cái này đến có bao nhiêu lực khí a? Cô bé này sợ không phải nắm giữ trời sinh thần lực. Giờ phút này, chỉ có Tần Dương nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện nữ hài. Nội tâm có chút chấn kinh cùng vui sướng, bởi vì cô bé này là một cái đã lâu không gặp người quen. Bên cạnh Chu Dĩnh ngốc chốc lát, tiến lên chắp tay nói, không biết vị này tiên hữu là. Nữ hài giơ lên hơi có vẻ đen kịt anh khí khuôn mặt, một đôi như là lưỡi dao sắc bén ánh mắt lộ ra tinh mang, thản nhiên nói, La Hán Môn, Diệp Quốc Hoa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.